Vạn đạo Long Hoàng, chương 3785, Liệt Phong Tinh Hà. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói trắng ra một điểm, Lục Minh đây là khiêu chiến toàn bộ vũ trụ thần quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn hoàng, kỳ thật cũng coi là thần quân cảnh bên trong. Tất nhiên những người này muốn ứng phó hắn, kia Lục Minh cũng không sợ, trực tiếp phát động khiêu chiến. Vừa vặn mượn nhờ những người này áp lực, kích phát tiềm năng của mình, để cho mình mau hơn đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa chủ động phát động khiêu chiến, có thể chiếm cứ quyền chủ động, để thần hoàng trở lên thiên kiêu, không có ý tứ xuất thủ. Bằng không, thần hoàng phía trên xuất thủ, hắn căn bản không phải đối thủ, căn bản không cần đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lời ấy gây nên một mảnh xôn xao. Thật to gan, đây là khiêu chiến tất cả thần quân sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cho rằng đánh bại Phá Tiểu Đao liền thần quân vô địch sao? Thật không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, rất nhiều cao cấp nhất yêu nghiệt đều không có xuất thủ. Không sai, bách cường chủng tộc một chút đỉnh cấp yêu nghiệt đều không có xuất thủ. Huống chi, vẫn là thập cường chủng tộc yêu nghiệt đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập cường chủng tộc yêu nghiệt, bình thường sẽ không xuất thủ. Cho dù như thế, mặt khác đỉnh cấp yêu nghiệt, giết hắn dư xài, mộng ảo không gian, náo động khắp nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ các đại chủng tộc, đều trẻ tuổi có yêu nghiệt như có điều suy nghĩ. Có ý tứ, cái này Mục Vân, ta đi chiếu cố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 26 tên thiên tàm tộc mẫu tinh bên trong. Một cái tóc trắng lông mi trắng, bạch bảo áo trắng thanh niên cười khẽ, nhìn qua mộng huyễn thần ngọc bên trong Mục Vân chân dung, lộ ra nồng nặc hứng thú. Lăng Vũ Vi là ta nữ nhân, ai cũng đoạt không đi. Tiểu tử này dám khinh nhờn ta nữ nhân, nên giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác bách cường chủng tộc bên trong, một cái đáng sợ thiên kiêu thanh âm lạnh như băng truyền ra, sát cơ lạnh lẽo như đao. Đi, đi nhìn một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất lâu không có vận động một chút, vừa vặn thành đột phá thần hoàng trước đó, vận động một lần. Tự tay mình giết một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, vì ta vô địch lộ trải đường. Nguyên một đám cường đại chủng tộc, đều có đỉnh cấp yêu nghiệt đi ra, hướng về thiết hải tinh vực quần đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh lại tại mộng ảo không gian, thả ra một câu, chúng ta, 3 năm sau tái chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong câu đó, Lục Minh liền rời đi hắn cư trú chi địa, từ trước mắt mọi người, biến mất. Đúng vậy, Lục Minh căn bản không có tính toán hiện tại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chiến, hắn căn bản không có nắm chắc. Thông qua mộng huyễn thần ngọc, Lục Minh biết rõ, Phá Tiểu Đao, Tử Dương Châu ở toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ chuẩn hoàng bên trong, chỉ là có chút danh tiếng, không tính là cấp cao nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn cùng Phá Tiểu Đao đại chiến thời điểm, cơ hồ đã bộc phát toàn lực, nhiều nhất còn có chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực không có phát động. Nhưng là gấp 6 lần chiến lực, phát động tỷ lệ là một phần mấy chục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp được so Phá Tiểu Đao đám người càng mạnh chuẩn hoàng yêu nghiệt, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên, Hắn dự định tìm một chỗ tu luyện một đoạn thời gian, gia tăng một chút nội tình, sẽ cùng những người này một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên định ra 3 năm về sau. Cái tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Lục Minh rời đi, những cái này rời đi thiên kiêu, không khỏi chửi bậy, bất quá, những người này cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng về Thiết Hải Tinh vực quần mà đến. Bởi vì có người phỏng đoán, tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, liền ở Thiết Hải Tinh vực quần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cơ hội khó được. Bình thường muốn gặp tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, cũng không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, Thiết Hải Tinh vực quần trở nên náo nhiệt lên. Nguyên một đám cường đại chủng tộc thiên kiêu chạy đến, ở mảnh này tinh hải ẩn hiện, mà Thiết Hải Tinh vực quần 18 cái thế lực nhao nhao xuất động lên, sử dụng tất cả vốn liếng, muốn kết giao những cái này yêu nghiệt thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, Thiết Hải Tinh vực quần yêu nghiệt hội tụ, phong vân tụ hội, mà Lục Minh là đã rời đi Thiết Hải Tinh vực quần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tới một đầu kỳ lạ tinh hà. Đầu này tinh hà được người xưng là Liệt Phong tinh hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì bên trong, toàn bộ tinh hà bị một loại kỳ lạ phong bao vây. Loại này phong cực nóng mà tràn đầy lực hủy diệt, cho nên gọi là Liệt Phong tinh hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt Phong tinh hà, liệt phong vô cùng đáng sợ, có thể hủy diệt tinh cầu, xé rách hư không. Toàn bộ Liệt Phong tinh hà đều chết cô quạnh một mảnh, không có bất kỳ cái gì thế lực ở đây, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người đến đây lịch luyện, thăm dò một chút Liệt Phong tinh hà đặc hữu bảo vật. Liệt Phong thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh dĩ nhiên không phải vì Liệt Phong thạch đến. Hắn tới nơi này là muốn mượn nhờ Liệt Phong kích phát tiềm năng, thực hiện đột phá. Tất nhiên bị đánh có thể thực hiện đột phá, cái kia lấy đáng sợ Liệt Phong tu luyện, hẳn là cũng có thể kích phát tiềm năng. Đều là bị ngược không phải sao? Lục Minh bất đắc dĩ nghĩ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Lục Minh trực tiếp xông đi vào. Hô hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng phong quét sạch Lục Minh nhục thân, giống như vô số đem lợi nhận, cắt đứt ở Lục Minh trên thân. Đồng thời, nhiệt độ cao kinh người, muốn đem Lục Minh đốt cháy lên. Nhưng loại này có thể hủy diệt thần binh Liệt Phong, lại không có ở Lục Minh trên người lưu lại một tia dấu vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uy lực còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tiến về chỗ sâu. Lục Minh suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt Phong tinh hà là có hạch tâm. Ở khu vực hạch tâm, Liệt Phong uy lực sẽ càng mạnh. Lục Minh hướng về Liệt Phong uy lực mạnh phương hướng bay đi. Uy lực mạnh tự nhiên là càng tới gần hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, từ từ, Liệt Phong uy lực càng ngày càng mạnh. Nơi này, liền xem như thần quân thất trọng bát trọng tồn tại tiến vào, đều rất nguy hiểm, muốn bị Liệt Phong quét sạch đánh giết. Nhưng là vẫn không có đối Lục Minh tạo thành tổn thương. Liền da của hắn mặt ngoài, đều không có công phá. Lục Minh thậm chí không có chủ động phòng ngự, chỉ có một dựa vào thân thể phòng ngự mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Một đầu tinh hà diện tích là phi thường mênh mông. Lục Minh tăng thêm tốc độ, khoảng cách ngàn tỷ dặm trong nháy mắt liền qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, lại có tinh cầu. Lục Minh hơi sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trong tinh không, hắn thấy được một cái tinh cầu. Nhưng là tinh cầu này, thể tích rất nhỏ, so thông thường tinh cầu, tiểu ức vạn lần, ở liệt phong bên trong, lại còn có thể bảo tồn lại. Thực sự là khó được. Chất liệu tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Đi xem một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hơi động, hướng về tinh cầu bay đi. Nói là tinh cầu, nhưng là thể tích rất nhỏ. Cùng một cái thiên thạch cũng kém không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận liệt phong quét sạch ở tinh cầu bên trên. Phát ra khanh khanh khanh thanh âm. Phía trên tinh cầu, tự nhiên không có một ngọn cỏ. Không có bất kỳ cái gì sinh linh. Cũng không có nhiệm vụ thực vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rơi vào tinh cầu bên trên. Tinh tế cảm ứng. Đều là do khoáng thạch kim loại tạo thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Tinh cầu này hoàn toàn là từ khoáng thạch kim loại tạo thành. Cứng rắn hết sức. Khó trách có thể ở tàn khốc như vậy hoàn cảnh. Bảo tồn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ăn. Cầu cầu bay ra. Mở ra miệng rộng. Liền đúng lấy tinh cầu gặm cắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cờ rốp một tiếng. Liền bị cắn một tảng lớn. Cầu cầu tốc độ thật nhanh. Rất nhanh liền cắn ra một đầu đường hầm to lớn. Một mực thông hướng tinh cầu hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là hướng hạch tâm, tính chất thì càng cứng rắn. Kim loại hàm lượng thì càng nhiều. Lục Minh không thể phân biệt đây là cái gì kim loại. Nhưng là có thể cảm giác được. Loại kim loại này không thể coi thường. Tối thiểu có thể luyện chế quân cấp thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu càng ăn càng nhanh. Bỗng nhiên, soạt soạt một tiếng, phía trước thế mà không xuất hiện một đầu xanh đen thông đạo. Tinh cầu này phía dưới lại có một cái thông đạo. Lục Minh ăn nhiều đã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào? Quát lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp lấy thân hình chớp động, mấy bóng người xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.